Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1370, Bái Địa Mẫu. Ngụy Tùy Phong hoạt động thân thể, thản nhiên nói, ta cùng Bạch Đế, Thanh Đế giao thủ qua, cùng mấy vị thiên sư cũng động thủ một lần, mặc dù không thể đánh qua bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không thể xử lý ta. Chỉ là đem ta chìm sông mà thôi. Ta còn không có đánh qua địa mẫu. Có thể thử một lần. U Minh Thái Tử trần chờ một chút. Nói, ta mặc dù từ Duyên Khang học được rất nhiều thứ. Nhưng những năm này đều tại học. Còn không có dùng qua. Không biết thực lực như thế nào. Âu U Lão Sư nói ta rất đần. Học rất chậm. Ta hơn phân nửa không phải địa mẫu đối thủ. Long Kỳ Lân lặng lẽ lui lại, nhỏ giọng thầm thì nói, ta khẳng định ai cũng đánh không lại, hay là trượt, hắn quay người phi nước đại, một bên chạy một bên thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông. Lúc này, hắn chú ý tới Long Hao, không khỏi thần sắc ngốc trệ, rồng thật là lớn, ta khi nào có thể giống hắn khổng lồ uy phong như thế? Oanh, nơi xa. Long Hào bị đánh nhập bụi bặm, Long Kỳ Lân dùng mình một cái, tiếp tục chạy hùng hục, rời xa nơi đây, hắn nghịch hướng triệu hoán thần thông không bằng Tần Mục như vậy mau lẹ. Dù sao Tần Mục là nghịch hướng triệu hoán thần thông người khai sáng. Thôi động thần thông tốc độ cực nhanh, mà hắn thì cần phải chuẩn bị thời gian, hắn trước hết tìm được một chỗ an toàn, mới tốt thong dong thi triển. Tần Mục chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, sắc mặt bình tĩnh nói, địa mẫu nguyên quân, năm đó chúng ta dù sao cũng là có chút giao tình. Người đã từng cho ta mượn nguyên mộc chi tâm cùng một bình hồng mông nguyên dịch. Như vậy hôm nay ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Ngươi bây giờ rút đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Sau này ấy ngươi ta là địch hay bạn thì xem duyên phận. Địa mẫu nguyên quân cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi chỉ là ba cái A miêu A cẩu. Ba người các ngươi, một kẻ là chỉ biết giả danh lừa bịp Mục Thiên Tôn. Một kẻ là bị chìm sông Vân La Đế. Một kẻ bị phụ mẫu trấn áp 600.000005 bán thần. Các ngươi có gì đức gì có thể. Muốn ta rút đi, Ngụy Tùy Phong thực tình thành ý nói. Địa mẫu nguyên quân, người giết chết thần ma quá nhiều, bị sát khí che đậy tâm trí tâm hồn, đã đánh mất lý trí. Ta nhận ra Đại Phạm Thiên Vương Phật, không bằng ngươi theo ta đi gặp hắn, để hắn giúp ngươi hóa giải sát khí. Đại Phạm Thiên, địa mẫu nguyên quân cười lạnh nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, liền dự định cùng Đại Phạm Thiên cùng một chỗ ám toán ta. Ta dù chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng không phải Đại Phạm Thiên có khả năng địch nổi. Ngụy Tùy Phong nhíu mày, thở dài, không nói thêm gì nữa. U Minh Thái Tử nhịn không được nói. Nguyên quân, người có biết Mục Thiên Tôn trong tay chính là Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Bảo vật này chính là năm đó thiên hạ đệ nhất chí bảo. Người hẳn phải biết nó uy danh. Món bảo vật này tuy nói bây giờ chưa hẳn có thể đứng hàng thứ nhất, nhưng trải qua Mục Thiên Tôn phụ huynh cầm điếc cùng mù lòa một lần nữa thiết kế cùng rèn đúc, thắng qua năm đó không biết gấp bao nhiêu lần. Mục Thiên Tôn bảo vật này vừa ra liền gãy mất đường lui của ngươi, để cho ngươi ngay cả chạy trốn đi đều khó có khả năng a. Nguyên quân nghĩ lại, Huyền Vũ chi tử chỉ biết khoe khoang nhà mình bảo bối sao? Địa mẫu nguyên quân buồn cười. Cười nói, thiên hạ đệ nhất chí bảo. Căn bản không phải Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Sở dĩ để cho ngươi phụ mẫu được đệ nhất chí bảo tên tuổi. Bất quá là thiên đế. Thiên công, thổ bá cùng ta căn bản không muốn xuất ra nhà mình bảo vật mà thôi. Chỉ nói bản thể của ta nguyên mộc. Chống đỡ lấy chư thiên vạn giới, liền xa không phải Lưu Ly Thanh Thiên Tràng có khả năng so sánh. Người Lưu Ly Thanh Thiên Tràng này, bất quá là 28 chư thiên mà thôi. Huyền Đế Vũ Đế dù sao cũng là tế tự thành thần. Tầm mắt nông cạn, người cũng không có cái gì nhãn lực độc đáo. U Minh Thái Tử há to miệng, lại thở dài, không nói thêm gì nữa. Tần Mục nhẹ nhàng lay động trong tay lưu ly thanh thiên tràng. Lập tức 28 trọng hoa cái ông một tiếng mở ra. 28 trọng thiên hiển hiện, gào thét xoay tròn, hướng ra phía ngoài bành trướng. Rất nhanh bao phủ tổ đình rộng lớn không gian. Từng tầng chư thiên này thậm chí đem đại địa cắt ra. Đoạn tuyệt địa mẫu đường lui, địa mẫu nguyên quân bốn phía nhìn lại. Nhưng gặp trong lưu ly thanh thiên tràng 28 chư thiên trải rộng uy năng cường đại trọng bảo. Trọng bảo này hiển nhiên không phải Huyền Đế cùng Vũ Đế có khả năng luyện ra. Tích chứa trong đó trận pháp phù văn thực sự quá cường đại. Thành như nàng nói, năm đó Huyền Vũ nhị đế lưu ly thanh thiên tràng có thể có được thiên hạ đệ nhất chí bảo tên tuổi. Chỉ là thiên đế bọn người không muốn khoe khoang mà thôi. Vô luận thiên đế hay là thiên công thổ bá, đều có uy lực vô cùng lớn bảo vật. Cho dù là đế hậu tỉ muội bảo vật, cũng không yếu tại lưu ly thanh thiên tràng, mà địa mẫu nguyên quân tự thân, lúc đầu chính là uy lực vô cùng lớn chí bảo. Năm đó lưu ly thanh thiên tràng địa mẫu nguyên quân nhưng cũng gặp qua. Mặc dù phức tạp, uy lực không tầm thường, nhưng là kém xa hiện tại kinh khủng như vậy. Bây giờ lưu ly thanh thiên tràng, các loại trọng bảo uy lực cơ hồ toàn bộ bị kích phát. Những bảo vật này nhiều như sao trời, trải rộng mỗi một cái chư thiên. Hiển nhiên là có tinh thông rèn đúc cùng trận pháp vô thượng đại tông sư hao phí thời gian rất lâu. Không ngừng tăng lên món bảo vật này uy năng, đem lưu ly thanh thiên tràng luyện chế đến lúc trước không cách nào với tới trình độ. Địa mẫu nguyên quân cười lạnh, không sợ chút nào, nàng mặc dù đã mất đi nhục thân, tận gốc cần cũng bị Hiểu Thiên Tôn cùng Công Tôn Yến chiếm đi. Nhưng nàng có được nguyên mộc chi tâm, bây giờ thực lực của nàng, coi như không bằng Thiên Tôn, cũng sẽ không so đạo tổ, đại phạm thiên loại tồn tại này yếu. Coi như Tần Mục xuất ra lưu ly thanh thiên tràng, cho dù có U Minh Thái Tử cùng Ngụy Tùy Phong hai đại tồn tại đế tọa cảnh giới này, nàng cũng vững vàng phần thắng. Chết, địa mẫu nguyên quân âm thanh lệ khiếu, sau lưng bản thể xuất hiện, chính là nguyên mộc chi tâm. Lúc này nguyên mộc chi tâm so địa mẫu sơ sơ giáng lâm nguyên giới lúc càng thêm vĩ ngạn. Thô to. Gốc cây này tán cây trực tiếp đem lưu ly thanh thiên tràng từng tầng chư thiên nâng lên. Để chư thiên không cách nào sửa đổi xếp theo thứ tự. Hiển nhiên, địa mẫu nguyên quân là đối với lưu ly thanh thiên tràng từng có nghiên cứu. Biết món bảo vật này hữu cầu tất ứng, có thể tùy ý thay thế chư thiên thứ tự. Tại nguyên giới, nguyên mộc chính là nâng lên chư thiên. Bởi vậy hắn dễ như trở bàn tay đem lưu ly thanh thiên tràng chư thiên định chủ. Nàng vừa lên đến liền đem lưu ly thanh thiên tràng thủ đoạn này gọt sạch. Địa mẫu nguyên quân hiện ra chân thân, vô số rễ cây bay múa, từng đầu thô to sợi rễ hướng các đại chư thiên lan tràn, xâm lấn, hướng treo ở các đại chư thiên trọng bảo bay tới. Đối với như thế nào phá giải lưu ly thanh thiên tràng, nàng cũng có được tự nhiên sở trường. Thân hình của nàng giật lên, từ trong tầng tầng chư thiên bay trì mà qua, nhào về phía Tần Mục. Định chư thiên, thu chư bảo, giết Tần Mục, một mạch mà thành. Tần Mục bên người, U Minh Thái Tử hướng đối diện bay tới địa mẫu nguyên quân khom người cúi đầu. Lập tức đứng dậy, vừa sải bước ra, gầm thét lên, thiên hà vạn tượng. Quanh người hắn đột nhiên thiên hà quấn quanh, sau lưng một tòa thiên cung bay ra, thiên cung chung quanh lại có nhiều vô số các tòa tiểu thiên cung vờn quanh. Hắn từ khi đi vào Duyên Khang, sớm đã đình trệ thực lực, tu vi liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Đầu tiên là bị Duyên Tú Đế Linh Dục Tú phía dưới đến các đại học viện đi chép sách. về sau lại đi Thái học viện đào tạo sâu, tiếp lấy lại đến Địa Đức Thiên Cung Văn Đạo viện cầu học. Bái nhập Tư Ấu U môn hạ, đi theo Tư Ấu U tu hành. Hắn nhược điểm quá nhiều quá lớn, nhưng là tư chất ngộ tính tuyệt đối không hỏng. Nếu không Âm Thiên Tử năm đó gặp được hắn lúc cũng sẽ không nửa thật nửa giả cảm khái nói. Nếu như U Minh Thái Tử không có bị trấn áp, chắc chắn trở thành thập thiên tôn một trong. U Minh Thái Tử mặc dù chưa từng hoàn toàn bù đắp chính mình nhược điểm, thực lực tu vi lại thắng qua lúc trước đếm không hết. Hắn thoát khốn thời điểm, ở trên thiên hà gặp được Âm Thiên Tử, liền một quyền đem Âm Thiên Tử trọng thương. Khi đó pháp lực của hắn hùng hồn không gì sánh được. Thời khắc này thực lực càng hơn lúc trước. Hắn thân quấn thiên hà, thiên hà như là đằng xà tung bay, nhất cử đem huyền đế vũ đế lực lượng cùng thần thông nắm giữ. Nhập đạo đại thần thông bộc phát, quả nhiên là như là thiên hà chi thủy trùng trùng điệp điệp. Trong nháy mắt thiên hà bốn phía lóe lên hình ảnh, giống như là thiên hà chảy qua chỗ vô số cái thế giới. Oanh, Địa Mẫu Nguyên Quân cùng hắn đối cứng một cái, khí huyết sôi trào, trong lòng không thể không tán thưởng. U Minh Thái Tử pháp lực thật sự là hùng hồn, đáng tiếc ứng biến không đủ. Đùng sợi rễ nguyên mộc rút tới, đem U Minh Thái Tử quất bay ra ngoài. Địa Mẫu Nguyên Quân tiến lên trước một bước, đã thấy Ngụy Tùy Phong đứng ở phía trước, cũng là hướng nàng khom người cúi đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.